Chuyện tình xa xứ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, nó thức thật sớm vì nó cứ bồn chồn cô ngủ đi si. Chỉ mới 4 giờ sáng, chiếc đồng hồ điện tử sáng trưng chấp nháy trong căn phòng tối. Nó với cái máy tính sát cái bàn ngay đầu giường rồi bật lên. Nhăn híp con mắt lại khi ánh sáng từ cái laptop vội ngược ra. Nằm trên chiếc giường ấm áp, rồi để cái máy lên bụng nó. Nó lại on Facebook mong là sẽ đi si nhìn thấy câu đáp trả đậm tính chất đâm chọt và quỷ quyệt của chị Tia. Lạ vậy có thích cô? Một nụ cười đầu tiên trong ngày nở trên khuôn mặt nó. Một nụ cười lúc 4 giờ sáng. Miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận đi si. Nó lại up một cái status bí mật giữ nó và chị. Láng thoáng nhìn lại thì cái quần của nó chỉ toàn là những câu nói vớ vẩn cô đầu cô đuôi mà nó post cho chị đọc. Và rồi cái quần chị cũng chẳng khác gì của nó. Hôm nay cú đêm dậy sớm vậy. Lướt vòng vòng mấy trang chuyện cười bất hủ trên Facebook. Nó lại thấy câu status update mới của chị. Giờ này đúng là 7 giờ tối bên Việt Nam. Là cái giờ online của chị mà. Nhớ người ta ngủ cô đi si. Dáng chịu. Con gái gì mà vô tâm, đã kêu nhớ mà còn lạnh lụng hời hợt với nó nữa. Bỗng nó cô còn muốn chơi cái trò update status này nữa. Nó cảm thấy nhớ chị vô cùng. Nó cô còn chịu đi si sự chờ đợi và hồi hộp như thế nữa. Đăng nhập ngay vào Sky. Nó gọi ngay cho chị. Tiếng reng gọi điện lúc này còn nhỏ hơn tiếng tim đập thình thịch của nó. Nó rung vì cô biết chị có trả lời nó cô. Nó rung vì cô biết sẽ phải nói gì với chị. Nó khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi. Alo, giọng một người con gái. Cái giọng thân quen đó. Thật sự rất ngọt ngào và ấm áp. Tim nó cô chậm lại mà lúc này còn đập nhanh hơn nữa. Chưa kịp mở mắt nhìn thấy chị thì nó đã ngả đùng ra chết lâm sàn Tia Si cái giọng nói nhỏ nhẹ của chị rồi. Chậm chạp mở mắt ra. Là cái video của chị đang nhìn nó cười cô ngớt. Một nụ cười thật tươi trên đôi môi đỏ thắm, làn da trắng hồng, mái tóc cong cong uống lọng nhuộm nâu hạt rẻ xỏa xuống Tia Si ngực. Đôi mắt đen sẫm long lanh, thật sự là quá lâu rồi cô đi si nhìn thấy chị. Chị càng ngày càng đẹp giống như một con thiên nga vậy. Đang nhìn mãi mê chị thì nó quên mất chị đang cười. Hé lộ bờ răng trắng tinh, mà nó cũng chưa hình dung ra đi si chị cười cái gì. Ngó ngang ngó dọc nó mới quay xuống nhìn cái video hình của nó. Ô mi chúa, thằng bựa nào đây? Tóc tai bù xù, mặt thì còn say ke tái mét. Nó vội tắt cái video của nó để chị cô thấy đi si những lúc nó xấu như thế này. Nó vẫn đang ngắm chị rồi. Mãi mê đến nổi nó cô thể nói lời gì nữa. Chỉ muốn ngậm họng lại và yên lặng đi si ngắm chị thôi. Chị khẽ cười. Lâu lâu còn đưa tay lên che miệng lại. Thật xinh xắn và duyên dáng. Đúng là một người con gái hoàn hảo. Chả bảo bao nhiêu thằng con trai mê mệt với chị. Chị đang nhìn xuống dưới. Có vẻ hình như là đang bấm đi ti. Nó cô bích vì chị đang cười vì là nhìn thấy nó hay đang cười vì nhắn tin với đó nữa. Trong lòng nó bắt đầu cảm thấy hơi ghen tuông và khó chịu cho tới khi chị giơ cái DT lên quay về hướng webcam cho nó thấy DC cái hình trong cái DT đó. Nó giật mình bật ngửa ra sau. Buông tay cái máy tính đập vô mặt cái kinh. Tím cả mặt, nó vẫn chưa hoàng hồn DC TRC cái hình trong chiếc DT đó. Có chúa cũng cô cứu nó được phen này. Chị đã nhanh tay lấy DT chụp lại cái video hình mặt nó đang say ngủ. Cái chế độ mờ mờ ảo ảo nhìn phát gớm. Cái hình đó mà post lên FB chắc cô có ma nào dám yêu nó nữa. Nó vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của chị bên kia. Đúng là quá đáng thật. Thời buổi này ai chơi dìm hàng vậy nữa trời. Bạn gì đó ơi. Bạn dễ thương cho mình xin lại tấm hình về làm kỷ niệm. Để chi trong máy nặng lắm mình giữ dùm cho. Để mình post lên quân bạn nè rồi download xuống nha. Hi hi hi, ế ế, thôi đi si rồi. Bạn cứ giữ đi nhưng mà giữ kỹ nhé. Đừng cho ai xem, cái đó thì còn tùy. Chị vừa nói, đưa mấy ngón tay lên bấm bấm thổi thổi mặt gian kinh khủng. Trời ơi, fan này con cô còn mặt mũi nào mà thấy ba má nữa rồi, hu hu hu. Tùy, tùy gì bạn ơi. Cái đó chưa nghĩ ra từ từ tính, hi hi hi. Chị lại cười. Cứ giống như chị biết nó thích nụ cười đó hay sao mà chị cứ cười mãi cô thôi. Nó thật sự cảm thấy thoải mái khi DC ở bên chị. Cô có một suy nghĩ muộn phiền nào cả. Nó chỉ có một suy nghĩ về tình cảm thật ngây thơ với chị. Ở với chị nó chẳng khác nào một đứa con nít với tràn ngập hy vọng và ước mơ cho tương lai. Lay quay thì cũng đã 5 giờ sáng. Còn một tiếng hơn nữa là nó phải dậy để đi học. Ước gì hôm nay đi suy nghĩ để có thể ở đây ngắm chị mãi. Sao cô ngủ nữa đi? Còn sớm mà. Hết ngủ đi si ói. Này gọi chi á? Nhớ thì gọi. Xía. Bên đây hốc có cái vinh hạnh đó, hi hi. Những câu nói nghe sao ngượng nghịu. Đây cũng có thể là lần đầu tiên nó và chị nói chuyện với nhau lâu như vậy. Có một điều gì đó nó muốn nói ra. Trong tim nó mà nó cô có can đảm để nói. Chị thì ở TRC mặt đó nhưng chỉ việc mở miệng ra thôi nó làm cũng cô DC nữa. Chị thật khác, nó mất hết mọi sự can đảm khi ở bên chị. À, bên đây đi tắm xíu nha. Bên đó ngủ sớm đi. Tắm mà cũng thông báo nữa. Con người ta thật thà mà. Thôi bye á, cô tiễn. Hi hi, chị lại cười. Nó vội tắt cái màn hình chat để cô thấy chị nữa. Tim nó đập thình thịch. Ngồi TRC chị nó chẳng biết nói lên câu gì. Nó hành xử như một đứa con nít. Nó cô còn bản tính của một thằng player suốt ngày chỉ làm con gái nghe TA đau khổ. Ở bên chị, nó bị thay đổi hoàn toàn. Và chị là người đầu tiên làm cho nó như thế. Lặng lẽ, nó nhìn cái nick xanh sáng rực của chị. Mặc dù nó đã invisible để chị cô thấy nó online. Nó khẽ nhấn vào message Facebook và để lại một cái tin nhắn thật dài trong inbox của chị. Mong là khi nó đi học, TRC khi đi ngủ chị sẽ đọc DC cái tin nhắn đó của nó. Trâm à, cho phép anh dùng tên em trên Facebook để anh né bớt những đứa con gái nhá và cũng hãy cho phép anh để tên anh kế bên tên em trên Facebook, sau đó sẽ cô còn thằng. Con trai nào dám tán tỉnh em nữa. Cho phép anh DC khóc được cười và được trò chuyện với em mỗi đêm. Cho phép anh nằm trên đùi em mỗi khi anh buồn ngủ và thế vào đó anh sẽ cho em mượn vai anh. Và sau đó mình xài chung một trái tim cho đỡ tốn năng lượng và rồi hãy để anh chăm sóc lo lắng cho em kể từ ngày hôm nay nhé. Anh hứa sẽ cô hư nữa đâu. Làm bạn gái anh nhé. Một câu nói mà nó chưa từng nói với bất cứ một người con gái nào. Và chị là người đầu tiên. Cách chương.